Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 437, vô hạn ái tâm chi thành than von from trường đao. Thành này đột nhiên liền được mệnh danh là vô hạn ái tâm chi thành than von from trường đao cũng không phải cái gì vô cùng đơn giản tùy tiện vũ khí. Thứ này nương theo von from Kennerly chinh chiến ngàn năm, kim loại von from mật độ cao. Độ cứng cao, cao điểm nóng chảy, tại đối mặt dung nham tinh quái thời điểm, von from tộc các muội tử tuyệt đối là trong chủ lực. Mà thành than von from làm một loại độ cứng tiếp cận kim cương điểm nóng chảy lại tiếp cận 3.000 độ tài liệu, này là tuyệt đối chiến tranh lợi khí. Lâm Phi Phàm điều chỉnh một cái trọng tâm, thể trọng của mình quá thấp, mong muốn dơ lên này đem vũ khí rất dễ dàng. Nhưng muốn vung lên liền khó khăn. Nhưng dù như thế nào, đây cũng là nhân ra tấm lòng thành. Huống chi, mặc dù không có cách nào vung lên, nhưng Lâm Phi Phàm đối với loại này cỡ lớn vũ khí có bản năng ưa thích. Đúng vậy, ta chính là ưa thích. Tạ ơn Von From Kennerly, ta nhất định sẽ thật tốt chân tàng. Lâm Phi Phàm vô cùng cao hứng đem thanh này thành than Von From vũ khí cất kỹ. Không không không, tỷ tỷ không phải nhường ngươi chân giấu đi. Nàng hy vọng ngươi dùng này đem vũ khí anh dũng giết địch. Thái Bạch nói, được rồi, ta hiểu được. Lâm Phi Phàm mặc dù đáp ứng, bất quá hắn thực tình không tưởng tượng nổi. Đến tột cùng dạng gì kẻ địch cần dùng đến như thế nặng nề vũ khí. Loại này đem vũ khí quất rút ra, vũ khí còn không có vãi ra. Ngược lại đem chính mình vãi ra cảm giác thật sự là rất cổ quái. Nghe nói, lần này Trung Quốc cùng thành dưới đất ở giữa ký kết tổng quát hiệp nghị. Bao quát trước đó nâng lên chuyên dụng trạm phát điện cũng nâng lên nhật trình. Liên quan tới quay về mặt đất sự tình, thành dưới đất đưa ra mong muốn tại tháp khắc kéo mã làm sa mạc chỗ sâu kiến tạo một tòa thành thị. Nguyên tắc cũng đã nhận được quốc gia đồng ý đương nhiên. Bộ phận này đất đai là dùng như thế nào phương thức thuê còn cần chi tiết duy trì. Nhưng mà có chi tiết đổ là phi thường có ý tứ. Làm thành dưới đất đại sứ nghe nói Trung Quốc có được lớn vô cùng von from khoáng sản lượng về sau. Các nàng dồn dập hoan hô lên. Nói đến, đối với những này cổ người mà nói. Linh hồn trung tâm bên ngoài bộ phận có thể phân chia chủng tộc. Lại không phải vô cùng trọng yếu bộ phận. Có lẽ von from tộc đối với các nàng tới nói có thể là vô cùng thân thể hoàn mỹ đi. Ký tên nghi thức kết thúc. Hai bên ai đi đường nấy. Cái kia lưu tại tạm thời đại sứ quán ở lại đây. Mà Thái Bạch thì vô cùng cao hứng theo sát Lâm Phi Phàm về nhà. Đúng vậy, đây là đã sớm an bài tốt sự tình. Thái Bạch lúc này thân phận là thành dưới đất chú Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thân thiện đại sứ. Nàng tại đây duy nhất mục đích. Liền là trải nghiệm Trung Quốc phong thổ, đem những tin tức này đưa về thành dưới đất, mà hai nước trao đổi sự tình, thì xong toàn giao cho người khác. Thế là, tại quốc gia an bài xuống, vừa mới yên lặng không có mấy ngày Lâm Phi Phàm nhà lại thêm một cái khách trọ. Đương nhiên, cùng với những cái khác khách trọ khác biệt, Thái Bạch ở chỗ này là có quốc gia cấp phát, Thái Bạch đối Trung Quốc vẫn là có nghiên cứu. Phần lớn sự vật đều nghe nói qua, hơi thích ứng một chút liền có thể vào tay. Nhưng mà duy chỉ có đối với nhân loại khắp thế giới điện tử tín hiệu cần thích ứng một quãng thời. Gian, đối với các nàng tới nói, những này sóng điện tử thật giống như đâu đâu cũng có tạp âm như thế. Đặc biệt đáng ghét, đương nhiên, nàng nếu có thể nghe được, liền có thể che đậy lại. Này đều không là vấn đề, vừa tới mấy ngày. Thái Bạch mỗi ngày đánh lén ban đêm Lâm Phi Phàm, khiến cho Lâm Phi Phàm thường xuyên nửa đêm bị điện giật trận dây dưa nhặt được trời. Sau nửa đêm ngủ không được, nhưng mà, chính như mỗi một cái đi tới nơi này nhà người như thế, Thái Bạch mới lạ cảm giác không có kéo dài quá lâu. Nàng liền trạch, nàng phát hiện so điện trường dây dưa tốt hơn đồ chơi. Trò chơi điện tử. Hết thảy game cổ đối với nàng mà nói đều là mới. Lâm Phi Phàm vốn là muốn lôi kéo Thái Bạch theo chính mình cùng một chỗ xong bài. Kết quả vậy mà rất nhanh liền bị Miêu Tiểu Lệ lôi kéo đi. đáng thương Lâm Phi Phàm chỉ có thể cô đơn chiếc bóng. Tự mình một người trước khi đến vương giả con đường bên trên gian nan bôn ba. Không bao lâu, quốc gia điều tra kết quả đã truyền đến. Lúc trước xui khiến cổ nhân nhóm chiếm lấy bất tử dược tề người. Là thông qua một cái bỏ hoang giếng mỏ liên lạc các nàng. Quốc gia đi qua kín đáo điều tra. Sau cùng tìm được người kia. Nhưng này người bất quá là cái bị thôi miên tẩy não người bình thường mà thôi. Thăm viếng xung quanh cũng không có cái gì càng nhiều tin tức hơn xuất hiện. Chuyện này cũng liền dần dần làm giảm bớt xuống. Một mực đến, hôm nay, một ngày này, đang xem phim Thái Bạch Thu đến dưới đất thành đại sứ quán gửi tới tin tức. Trung khoa viện bên kia nhà khoa học phát đến tin tức. Nói là bọn hắn đối với bất tử dược tề nghiên cứu đã có tiến triển. Thứ này dùng tại cổ trên thân người chẳng những không có tác dụng. Còn rất có thể sẽ trong nháy mắt giết chết cổ nhân. Nguyên nhân là loại này vi hình nạp mễ tế bào sẽ tại nhận cổ nhân bên trong điện trường kích thích. Dùng tốc độ nhanh nhất nuốt chửng thân thể của các nàng. Mà lại bởi vì cấu thành các nàng thân thể tinh thể là thuần túy khoáng vật hoặc là kim loại. Không có bất kỳ cái gì di truyền vật chất. Tế bào không cách nào gây dựng lại. Sau cùng thân thể sẽ vỡ vụn. Chỉ còn lại có một cái linh hồn trung tâm mà thôi. Vấn đề này liền nghiêm trọng. Chuyện này cái kia chủ mưu đến tột cùng có biết hay không? Nếu như biết, biết bao nhiêu? Từ khi lần kia sự kiện về sau, quốc gia tại phương hướng này bên trên đã đầu nhập vào không ít tinh lực. Nhưng vẫn không có được cái gì quá tốt kết luận. Cho nên lần này, quốc gia quyết định xuất động tuyệt chiêu. Trung khoa viện hết thảy theo chuyện này có liên quan người. Tập thể phát hiện nói dối. Sau cùng, một cái ai cũng không nghĩ đến nghiên cứu viên nổi lên mặt nước. Đúng là lúc trước uống nhiều rượu quá. Đem nhầm dược tề uống đến trong bụng. Sau đó ôm bồn cầu nôn người kia. Lúc trước uống nhiều quá là giả. Uống sai dược tề lại là thật. Mà ôm bồn cầu nôn. Kỳ thật cũng là cố ý. Thậm chí Lâm Phi Phàm nhân huynh đệ Lục Hiểu Phi bạn gái lại biến thành vô địch nữ siêu nhân. Kỳ thật cũng là hắn thiết kế tốt. Chuyện này liên lụy đến chính mình nhân huynh đệ. Cái kia Lâm Phi Phàm liền không thể mặc kệ. Không bao lâu, Lâm Phi Phàm lẻ loi một mình vào kinh. Đi tới giam giữ vị kia nghiên cứu viên trại tạm giam. Nơi này là chuyên môn giam giữ đủ loại siêu nhân loại địa phương. Vô luận là tu sĩ vẫn là yêu tộc. Chỉ cần bị giam tiến vào ở đây đến. Hết thảy lực lượng đều sẽ bị áp chế. Lâm Phi Phàm không hiểu cái gì cái gọi là trận pháp loại hình đồ vật. Dù sao khi hắn thấy cái này đã cạo đầu chọc, ăn mặc áo tù nghiên cứu viên thời điểm, trên người hắn yêu khí đã mỏng manh đến gần như không cách nào cảm giác tình trạng. Bên này trưởng ngục giam đã bị bắt chuyện qua, phái một cái chính trị viên đi theo Lâm Phi Phàm. Có thể thấy Lâm Phi Phàm, vị này chính trị viên tương đương xúc động. Theo Lâm Phi Phàm nắm chắc tay cả người đều run run. Nhìn ra được, hắn hết sức muốn hỏi một chút liên quan tới Miêu Tiểu Lệ sự tình. Nhưng lại không dám hỏi. Hết sức xoắn suýt, nơi này là hắn lời khai. Thẩm vấn thu hình lại cũng có. Người trước từ từ xem. Phòng quan sát trong kia vị chính trị viên nói. Tạ ơn ngài, ngài bận rộn, không cần đặc địa chiếu cố ta. Lâm Phi Phàm nói. Cái kia nghiên cứu viên đối với thẩm vấn hết sức phối hợp. Hỏi cái gì nói cái nấy. Điều trị mạch suy nghĩ đều 10 phân rõ ràng. Nói chuyện cũng không quanh co lòng vòng. Đem thời gian địa điểm cùng sự kiện đều giao phó đến vô cùng rõ ràng. Nhưng cái này khiến không ít lão hình sự trinh sát đều vô cùng hoài nghi. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có thế nào phạm nhân sẽ như vậy thành thật thật phối hợp. Hơn nữa nhìn đi lên hắn đã không sợ, cũng không xúc động, trên mặt tràn đầy lạnh nhạt. Vậy mà kỳ quái, mà lại, kỳ quái nhất chính là, làm hỏi động cơ thời điểm, câu trả lời của hắn, không hề động cơ, điều đó không có khả năng. Người làm bất cứ chuyện gì đều có động cơ, dù cho chỉ là bởi vì nhàm chán cho hết thời gian. Này đều xem như động cơ. Nhân loại không phải loại kia dựa vào bản năng sinh tồn động vật đơn báo. Mà lại như thế chuyện phức tạp cũng tuyệt đối không phải bản năng có thể giải quyết. Thế là, tất cả thẩm vấn đến vậy mà kẹp lại. Bỏ ra mấy giờ, Lâm Phi Phàm đem hết thảy nội dung đều nhìn một lần. Hắn quyết định tự mình đi biết người nghiên cứu viên này. Hắn đến biết rõ ràng, người này đến tột cùng tại ẩn giấu cái gì. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.